Chương 259, 7 con quả đen hành động lớn. Dỗ trên xe có GPS hướng dẫn, thông qua tiếp thu tín hiệu, phía trên một cái điểm đỏ liền đại biểu cho hồ đồ Hải Đệ Mì. Tốc độ giảm bớt, xem ra hẳn là dừng xe đi. Hẳn là. Nạ dù tổ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trên lỗ thai phải treo một cái thai, nói, ta nghe được động cơ tiếng vang, hẳn là tiến vào trong phòng bãi đỗ xe. Dỗ tạm thời dừng xe ở ven đường, cả người gục trên tay lái, nói, chúng ta liền tạm thời trước lưu tại nơi này tốt, trước mắt còn không biết kế hoạch của bọn hắn là cái gì, tùy tiện đi tìm bọn họ, ngược lại sẽ càng không rõ ràng lắm bọn hắn sẽ có hành động gì. Nạ dù tổ cùng cổ nạn tiếp tục nghe trộm hố đồ Hải Đệ Mỹ bên kia thanh âm, nhưng là tiếp đó, hố đồ Hải Đệ Mỹ xe phụ cận xuất hiện một trận tiếng động cơ liền để nạ dù tổ rất khó chịu móc móc lỗ thai của mình. Cái này để cho người ta buồn nôn tiếng động cơ, nghe xong liền biết khẳng định là ghiên tên hôn đản kia hót chờ tiến nhập bãi đỗ xe đằng sau. Hồ đồ Hải Đệ Mỹ màu trắng xe nhỏ giảm xuống tốc độ xe, chạy chậm rãi, cuối cùng cùng một cỗ màu đen hót chờ 356A song song dừng lại. Làm sao vậy? Thời gian ước định là tại 10 điểm. Xin lỗi, Jun, vừa rồi có kỳ quái xe đang theo dõi ta, cho nên bỏ ra chút thời gian vứt bỏ. Kỳ quái xe, nói là chúng ta sao? Nạ rủ tổ ngẩng đầu, hỏi một cái căn bản là dâu dịa vấn đề, sau đó nhìn rột một bộ không thèm để ý nét mặt của hắn, cười hắc hắc, đem tiếp thu tín hiệu thanh nghe, liền tại trên xe ta y âm hưởng bên trên, dạng này rột cũng có thể nghe được bọn hắn nói chuyện nội dung. Ngồi ở phía sau tòa cổ nạn đột nhiên ngẩng đầu, so sánh với nạ rủ tổ, hắn hỏi vấn đề liền tương đối có cấp bậc. Dung là ai căn cứ vừa rồi đối thoại? Dì hẳn là hồ đồ Hải Đệ Mì, nhưng là Jun, cô nạn chưa từng nghe qua cái này danh hiệu. Nạ dù tổ lười nói chuyện, dốt người tương đối tốt, cho nên cho cổ nạn phổ mụ. Nghe nói là tổ chức người đứng thứ hai, địa vị cùng thực lực còn tại Gin phía trên, gần với vị tiên sinh kia. Nghe nói ừm, bởi vì Jun người này phi thường thần bí, chúng ta FBI thám viên ạ cái xù ý chỉa trước đó tại trong tổ chức nội ứng thời điểm, bằng vào thực lực bản thân. Địa vị đã cùng Gin không sai biệt lắm, nhưng là hắn nhưng chưa từng thấy qua cái này Jun, chỉ là nghe qua danh hiệu của hắn. Liên quan tới Jun bề ngoài nghe đồn ngũ hoa bắt môn, có nói hắn là một cái to con trung niên nam nhân, QNZ có nói là có cùng nữ nhân đồng dạng tóc dài nam nhân, QNZ có nói là đã có tuổi lão nhân, bất quá lại có nói pháp nói những này cũng chỉ là Jun thế thân mà thôi, bất quá có một cái đặc thù là miêu tả nhất trí. Nghe nói Jun con nào đó con mắt tại một lần sự cố bên trong thụ thương ngủ, cho nên trang là nghĩa mắt. Jun à, thật đúng là một con cá lớn, tổ chức lần này thật đúng là phái ra ghê gớm ra hỏa tới. Nếu như ra hỏa kia thật giống như trong truyền thuyết, thực lực còn tại Gin phía trên, cái kia sủ ỉ trịa hẳn là cũng không đối phó được hắn. Rốt giữa lông mày hơi ngậm thần sắc lo lắng, hữu ý vô ý nhìn nạ rủ tổ một chút, nạ rủ tổ biết rồi đi tứ. Lần này lại không hề nói gì, ạ cái sủ ý chia đã là FBI phương diện người mạnh nhất, nếu như Jun thật có lợi hại như vậy, cái kia có thể đối phó hắn cũng chỉ có nạ rủ tổ một cái. Dẫu không có đạt được muốn trả lời chắc chắn, trong lòng cảm thấy thất vọng, bất quá bên kia đối thoại vẫn còn tiếp tục. Không có vấn đề đi, Lần này mở miệng, là ngồi đang điều khiển chỗ ngồi, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc in. Không có việc gì, chỉ là nhạy cảm thôi. Hồ đồ Hải Đệ Mỹ một mặt lạnh lẽo mỉm cười, nói, còn có, ngươi giấu ở cửa xe đằng sau, nhắm chuẩn thương của ta có thể hay không thu hồi đi nếu là bởi vì kỳ quái phỏng đoán mà nổ súng bắn ta, đi rồi không thể giết. Cho dù là đối mặt Gin cùng Jun hai cái này siêu cấp nguy hiểm nhân vật, hồ đồ Hải Đệ Mỹ khí thế cũng không có bất luận cái gì giảm thấp, không giống một cả đối với Gin loại kia, hoàn toàn là một cái tùy tùng tiểu đệ tư thái. Hồ đồ Hải Đệ Mỹ thực lực tại vô cả phía trên, cũng càng thêm có cá tính. Hồ đồ Hải Đệ Mỹ cùng Gin quan hệ, ngược lại là tương đối tiếp cận vợ mà cùng Gin loại kia, không phải lên hạ cấp, QNZ không tính chiến hữu, chỉ là có nhiệm vụ thời điểm hợp tác một chút. Gin mệnh lệnh, hồ đồ Hải Đệ Mỹ nhưng nghe cũng không nghe. DJ là cái gì? Gin sửng sốt một chút, tình huống bây giờ dưới, hay là lấy nhiệm vụ làm trọng? À, được rồi. Nhà này công trình kiến trúc phòng nguyên 500 mét phạm vi bên trong đều tại chúng ta trong theo dõi, bất kỳ cái gì khả nghi cỗ xe tiếp cận chúng ta đều sẽ lập tức biết đến. Dung ngồi ở phía sau tòa, khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, nói, nói đi, gì, cuối cùng xác nhận. Thời gian là dù ưu hữu điểm, địa điểm là A Giờ Tờ, đến lúc đó ta đem làm phỏng vấn phóng viên, đem đi dây dẫn tới địa điểm dự định, đằng sau chi nương theo lấy một tiếng thật không dễ nghe tiếng thắng xe, một cô rắn cạp nòng đệ nhị đứng tại dì bên tay phải, bên trái mí mắt xuống hoa văn một cái hồ điệp cánh chìa ân thì, đem cánh tay tựa vào trên cửa sổ xe, nói, đằng sau chính là chúng ta biểu diễn, chỉ cần ra hỏa kia đến lúc đó, ta liền sẽ bóc cỏ, đưa đi dây đi gặp thượng đế. Cái loại cảm giác này ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn a, chia ân ti, cổn cu nở dê tại a, thật đúng là cảm thấy đáng tin đâu. Hồ đồ hai đệ mỉ ghé vào trên tay lái, lạnh lùng cười nói, vậy liền ta cầu các ngươi rồi, chiến công của chúng ta mặc dù không có để người ta biết, nhưng là một khi thất bại liền người trên ngựa tất cả đều biết. Hừ ghin hừ lạnh một tiếng, gõ gõ khói bụi, nói, vô luận là thành công hay là thất bại cũng sẽ không để người ta biết. Đây mới là tổ chức phong cách nói cũng đúng. Chia ấn tí ngồi tại tổ chức trước đây không lâu mới ban thưởng cho nàng cùng cổn rắn cạp nong đệ nhị bên trong. Bộ dáng có chút điên cuồng cười nói, mặc kệ có để hay không cho người biết cũng không quan hệ, dù sao chúng ta nhất định sẽ không là thất bại. Dung từ sau cửa sổ xe lạnh lùng nhìn chia ấn tí một chút, lập tức để nữ nhân này phát nhiệt đầu tỉnh táo lại, nói, chia ấn tí, cổn, nhiệm vụ lần này các ngươi phải làm cho tốt bị phản bắn tỉa chuẩn bị. Chia ấn tí hướng về sau nhìn thoáng qua, mặc dù Ginhot chờ cửa sổ xe không phải đơn hướng pha lê, nhưng là loại này hắc ám dưới điều kiện, nàng QNZ thấy không rõ Jun biểu lộ. Jun thực lực cùng địa vị tại Gin phía trên, liền xem như chia ấn tí cái này đầu góc không quá bình thường nữ nhân QNZ hoàn toàn không dám ở trước mặt hắn lô mãng, ngựa khí cung kính hỏi, Jun đại ca, ngươi nói là có thể sẽ có tay bắn tỉa bảo hộ đi dây sao không? Người kia rất có thể sẽ quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta, nhưng lại chưa chắc sẽ bảo hộ đi dây Jun nói ra phảng phất trước sau mâu thuẫn lời nói, sau đó vướt vướt mình huyệt thái dương, nói, lần trước vỡ mạo lần kia hành động, ngoại trừ gặp hạ cải. Su y chia bên ngoài, còn gặp địa ngục trọng tài. Địa ngục trọng tài thế giới kia xếp hàng thứ nhất sát thủ không sai, ngươi nói một chút tình huống lúc đó đi, vỡ mạo. Gin lái xe, vụt cá ngồi tay lái phụ. Vợ Mão liền cùng Jun cùng một chỗ ngồi ở phía sau tòa, bất quá vợ mập tựa hồ đối với Jun không quá cảm mạo, từ sau khi lên xe liền một câu đều không có, thậm chí ngay cả con mắt QNZ một mực không có mở ra qua. Ta QNZ không xác định ra hỏa kia đến cùng phải hay không địa ngục trọng tài, dù sao ta ngay cả mặt của hắn cũng không có nhìn thấy. Vợ Mão dầu diếm, đồng thời xoán cải vô cùng trọng yếu tình báo, nói, bất quá căn cứ ra hỏa kia sử dụng đạn cùng đa nhờ len ở khoảng cách tới nói, ta suy đoán là hắn. Trước kia nghe nói địa ngục trọng tài có thế tại ngoài 2 cây số một súng nô đầu, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Có hay không 2 cây số ta là không rõ ràng, bất quá lấy một súng kia tạo thành phá hư tới nói, 1 cây số trở lên ra tốc khoảng cách là nhất định là có, mà lại dùng chính là lúc đầu đối phó bọc thép dùng vân tay đạn xuyên giáp. Coi như trên người của ta mặc tổ chức khai thác tránh đạn áo, bị đa nhờ chu nở dê cũng chết chắc rồi. Vậy ngươi nữ nhân này thế nào không chết chỉ ẩn thì đang nghe vợ mập thanh âm đằng sau, mặc kệ là tâm tình hay là biểu lộ đều trở nên 10 phần ác liệt, chỉ là trở ngại Gin cùng Jun 2 người ở đây, cho nên lời kia không có nói thẳng ra. Mặc kệ là chỉ ẩn thì hay là cốn đều 10 phần chán ghét vợ mạo, nhất là chỉ ẩn thì, thậm chí nghĩ đưa vợ mạo vào chỗ chết. Nguyên nhân cũng là bởi vì cản va đồ, cũng chính là bị ạ cái sủ ỉ chỉa đánh giá vì buôn bán vũ khí ra hỏa kia. Cản va đồ bởi vì lần trước vợ mà hành động mà bị chết, từ đó về sau chỉ ẩn tỷ cùng cồn liền đối với vợ mạo 10 phần chán ghét, cũng không phải bọn hắn cùng cản va đồ ở giữa có cái gì không thể cho ai biết sự tình, chỉ là mặc dù cái từ này dùng tại tổ chức người trên thân ít nhiều có chút buồn nôn. Nhưng là chỉ ẩn tí bọn hắn đối với cản vã đổ dù sao cũng hơi cùng chung chí hướng cảm giác, cản vã đổ bởi vì vợ mà hành động mà chết, chỉ ẩn tí bọn hắn nắp khí quản ác vợ mạo đó cũng là đương. Nhiên, tại Gin cùng Jun 2 cái đại lao ở đây tình huống dưới, chỉ ẩn tí coi như lại điên cuồng cũng không dám trực tiếp báo nổi, nhếch miệng, đem tâm tình buồn bực phát tiết đến cái kia còn không có gặp mặt qua địa ngục trọng tài trên thân. 1 cây số thì thế nào? Dù sao đánh không chúng liền chẳng phải là cái gì không vợ mạo mặc dù không có có chủ tâm cùng chị ẩn tỷ đối nghịch ý tứ, nhưng là theo chị ẩn tỷ chính là ý tứ như vậy, vợ mạo ngồi tại Ginhot chờ chỗ ngồi phía sau, vẩy vẩy mình tóc vàng, nói, lúc ấy ta nghĩ hắn hẳn là không ngờ rằng ạ cái xù ỉ chia sẽ cùng hắn đồng thời nổ súng, ạ cái xù ỉ chia súng giảm thanh đánh trước chúng ta, đạn lực trùng kích để cho ta nguyên bản vị trí phát sinh một điểm cải biến, cho nên ta mới có thể né tránh viên kia đạn, không phải, liền xem như tổ chức áo chống đạn QNZ ngăn không được đặc chế đạn xuyên giáp, nói đến hay là ạ cái xù ỉ chia cứu mạng ta. Nói tóm lại, mặc dù không biết cái kia địa ngục trọng tài đến cùng là cái mục đích gì, bất quá bây giờ xem ra, đối với tổ chức là địch không phải bạn, hắn đã nhiều lần cản trở nhiệm vụ của chúng ta, lần này cũng phải cẩn thận, chia ẩn ti, cồn, nhất là các ngươi hai cái. Vâng, Dũng lão đại ba chiếc người trên xe thương lượng xong sự tình đằng sau riêng phần mi nhờ rời đi chuẩn bị, mà Gin cùng Vodka đổi vị, do Vodka lái xe, Gin thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế, yên tĩnh suy nghĩ cái kia địa ngục trọng tài sự tình. Nạ dù tổ đem bọn hắn đối thoại tất cả đều nghe được rõ ràng, khi mắt, khỏe miệng lộ ra kinh khủng dáng tươi cười. Thật đúng là để mắt ta à tổ chức.